Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 108. Góc truyện audio.com. Chương 108. Sao, muốn nói chuyện với tôi chưa hả? Nguyên Doanh nói với vẻ danh mãnh. Mau nói đi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Doanh nói ra những chuyện mà mình nhìn thấy. Cô ấy sợ cậu lo lắng nên không cho tôi nói cho cậu biết. Cho nên tôi giấu thay cô ấy. Bây giờ nghĩ lại thì vết bạt tai trên mặt cô ấy không đơn giản đâu. Sáng nay, bệnh viện, cuối cùng Cố Thành Trung cũng có chút đầu mối. Dường như anh nghĩ tới điều gì đó rồi lập tức sau Khương Anh Tùng đi điều tra camera giám sát trong bệnh viện. Anh có thể thấy rõ ràng Trịnh Anh dẫn Hứa Trúc Linh vào bệnh viện. Rồi hai người xảy ra tranh chấp trong một chỗ hành lang vắng vẻ. Trịnh Anh đẩy Hứa Trúc Linh xuống đất. Tiếp theo lại còn vừa hung ác giáng cho cô một cái tát. Cố Thành Trung nhìn thấy cảnh này thì không kiềm chế được mà siết chặt tay lại. Bàn tay anh kêu lên từng tiếng răng rắc. Sau đó Cố Thành Trung lại nhìn camera giám sát trên đường. Nhìn thấy Hứa Trúc Linh bằng qua đường một cách hoảng hốt rồi bị xe tông. Ngã xuống đất. Ngay lúc đó, trái tim của anh như bị ai bóp chặt. Hận không thể để mình chịu đau thay cô. Trịnh Anh, Cố Thành Trung nghìn tính vạn tính. Nhưng lại không ngờ rằng cô ta lại to gan lớn mật như thế. Vậy mà lại còn dám tìm tới Hứa Trúc Linh. Đã biết rõ sự thật rồi. Xem ra cô nhóc nhà cậu cũng chịu không ít khổ đấy nhỉ. Tôi nói cậu cũng thật là. Ngồi đây uống rượu có tác dụng gì chứ? Cảm ơn cậu, cậu chính là cứu tinh của tôi đó. Cố Thành Trung nói với vẻ kích động. Anh vỗ vai Nguyên Doanh mấy lần rồi lao ra ngoài. Anh cũng không vội đi tìm Hứa Trúc Linh. Bởi vì anh biết tính cách của cô. Chắc chắn cô sẽ không nói ra mọi chuyện. Anh muốn đi tìm Trịnh Anh. Anh muốn biết đến cùng là hai người đã nói cái gì. Cố Thành Trung tới nhà họ Trình. Sau khi Trịnh Anh biết được tin này thì vội vàng thay quần áo trang điểm. Nhưng cô ta còn chưa trang điểm xong thì Cố Thành Trung đã đẩy cửa đi vào. Ông Trịnh vừa cười vừa nói. Cố Thành Trung vừa tới đã đòi gặp cháu. Còn chẳng muốn ngồi uống với ông chén trà. Vậy hai đứa nói chuyện đi. Ông cũng không quấy rầy nữa. Đợi lát nữa nhớ ở lại ăn trưa. Ông nội mau đi ra ngoài đi. Đừng quấy rầy bọn cháu. Trịnh Anh thẹn thùng rồi đẩy ông Trình đi ra ngoài. Sau khi cửa phòng được đóng lại thì John Di Phôn Phinh cũng chỉ còn hai người bọn họ. Anh nghĩ thông rồi đúng không? Cho nên mới đặc biệt tìm tới nhà muốn ở bên em. Anh cũng không điện thoại trước một tiếng để em chuẩn bị cho cẩn thận. Vội vàng quá rồi đấy. Trịnh Anh nói với vẻ đắc ý, cô đi tìm Hứa Trúc Linh à, Cố Thành Trung không có thời gian nói nhảm với cô ta. Anh nói thẳng vào chuyện chính. Trịnh Anh nghe thế thì nụ cười trên mặt cô ta cứng lại. Nhưng sau đó cô ta lại cảm thấy chẳng có gì phải sợ cả. Đúng, em đi tìm con nhỏ đó. Cô ta không tự mình biết mình. Cũng nên có người tới nói cho cô ta tỉnh ra. Cô lại tự cho mình là thông minh rồi đấy nhỉ. Cố Thành Trung bước lên phía trước. Anh đưa một tay bóp cổ Trịnh Anh. Khiến cho cô ta phải lùi lại từng bước một. Cuối cùng đụng phải vách tường. Trịnh Anh đột nhiên không thở được nên không ngừng giãy giụa. Anh muốn làm gì? Anh muốn giết tôi vì con đĩ kia sao? Đây là nhà họ Trình. Anh dám ư? Cô mắng cô ấy thêm một câu nữa xem tôi có dám không. Cố Thành Trung híp mắt. Trong mắt anh tràn ngập sự tức giận. Đôi môi anh mím lại. Cả người đều là sự lạnh lẽo đáng sợ. Giờ đây, anh như con quỷ đến từ địa ngục để lấy mạng Trịnh Anh vậy. Cô ta nhìn thấy sự chết chóc trong mắt anh. Anh thật sự muốn giết mình. Chẳng lẽ, chỉ vì con vô dụng kia sao? Đến cùng là em đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ những gì em nói không phải là sự thật sao? Cô ta không giúp được anh. Chỉ có em mới giúp được anh thôi. Cố Thành Trung, em thấy anh cũng là người thông minh. Đừng nói là anh bị con hồ ly tinh kia mê hoặc.